Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ 1024. Tin tức Lâm Minh xong qua Hỏa Ngục tầng thứ 7, đồng thời ở Mệnh Vẫn tầng 7 liền ngưng kết may nguyên khí như thủy triều truyền ra, rất nhanh truyền khắp toàn bộ Phượng tộc thượng cổ. Đây không hề nghi vấn là việc trọng đại trong lịch sử Phượng tộc thượng cổ mấy vạn năm không có. Ở Phượng Minh Cung, Phượng Tiên Tử nhận được tin tức, ngạc nhiên vui mừng đan xen. Nàng tuy một bậc coi trọng Lâm Minh, nhưng là tuyệt đối không dự đoán được Lâm Minh sẽ mang đến cho nàng ngạc nhiên vui mừng lớn như vậy. Tuy nhiên, phản ứng lớn nhất đối với việc Lâm Minh vẫn là tổng bộ Phượng tộc thượng cổ và ba thị tộc. Lúc này, ở Xích Quang giới thần vực, trong một vùng không gian khép kín, có một hành tinh bị người dùng đại pháp lực phong lại. Nơi này chính là nơi tổng bộ của gia tộc họ Hỏa trong ba đại tộc giới của Phượng tộc thượng cổ. Gia tộc họ Hỏa, một trong gia tộc liền chiếm một hành tinh. Con cháu dòng chính của gia tộc bao gồm phần đông con cháu bên ngoài cộng lại, chưa chắc ít hơn nhân khẩu Phượng Minh Cung bao nhiêu, có thể dùng đơn vị hàng tỷ để tính toán. Cho nên con cháu ba thị tộc lớn cũng không phải mỗi người đều huyết mạch tinh quý. Trong số bọn họ cũng chỉ có đệ tử đỉnh cao mới có thể được giữ lại ở tổng bộ ba thị tộc lớn, trọng điểm bồi dưỡng. Ngoài ra, rất nhiều đệ tử đều sẽ bị phái đi phân cung khác thí luyện. Cùng con cháu của gia tộc bình thường đứng ở cùng một tuyến xuất phát. Tự bình thành tài, sau đó bọn họ hoặc là quản lý một phương trở thành nhân vật chủ yếu của phân cung, tăng thêm thế lực cho gia tộc, hoặc là phai nhạt dần khỏi đám người chậm trải bị gia tộc lãng quên. Lúc này trong cung điện trung tâm gia tộc họ Hỏa, mười mấy vị trưởng lão ngồi quanh một bàn tròn, một cái ngọc giản màu đỏ đặt ở giữa bàn. Đây chính là tin tức Kim Kiếm Tôn Sứ truyền đến. Trong ngọc giản này còn có ghi một số hình ảnh Lâm Minh, đồ mệnh vẫn tầng 7, di tượng của mây nguyên khí kia khiến lòng người kinh sợ. Mà vây quanh ngọc giản này, trưởng lão có mặt chia thành hai trận doanh, đang tranh cãi nhau kịch liệt. Vấn đề chủ yếu bọn họ tranh cãi chính là có nên coi Lâm Minh là đệ tử hạch tâm thứ nhất của hỏa hệ thị tộc để bồi dưỡng, thậm chí cố gắng đem hắn đẩy lên vị trí ứng cử của tộc trưởng, cạnh tranh với gia tộc họ Hoàng và họ Tiêu. Một phen xem như là phái bảo thủ của gia tộc họ Hỏa, chủ trương huyết thống thuần khiết. Bọn họ cho rằng Lâm Minh dù sao là người ngoài, không đáng cho gia tộc họ Hỏa làm như vậy, mà là vẫn như trước, nên chú trọng bồi dưỡng đệ tử bản tộc. Nhưng một phen khác lại cười nhạo, cái gọi là đệ tử thiên tài của phái bảo thủ này, một vạn năm nay dốc lực bồi dưỡng là a đấu nâng đỡ không nổi. Không công, tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, nhưng mà so với Hoàng Nguyệt Phong và Tiêu Sở Kỳ mà nói, căn bản không thể so sánh. Tranh chấp như vậy kỳ thực, mấy trăm năm gần đây liên tiếp được trình diễn, tuy nhiên lần này lại càng kịch liệt. Mà quyền quyết định cuối cùng đều đặt trên tộc trưởng gia tộc họ Hỏa. Tộc trưởng, những năm gần đây gia tộc họ Hỏa chúng ta tuy rằng cùng với gia tộc họ Tiêu và gia tộc họ Hoàng một mực cùng xưng là ba thị tộc lớn ở Phượng tộc thượng cổ, kỳ thực dần dần gia tộc bọn họ đã bị hai nhà khác bỏ xa rồi. Chức vị trọng yếu trong 72 phân cung, vị trí của gia tộc họ Hỏa chúng ta không nhiều bằng hai gia tộc khác, mà tương lai ngôi vị của Phượng tộc trưởng cũng vô cùng có khả năng sinh ra trong Hoàng Nguyệt Phong và Tiêu Sở Kỳ. Bất kể ai trong bọn họ làm tộc trưởng, một người khác cũng tất nhiên là tộc trưởng thứ nhất. Điều này đối với tộc ta mà nói là một đả kích trọng đại. Chúng ta phải bồi dưỡng lên một đệ tử thiên tài cạnh tranh với hai nhà khác. Không phải tộc ta, lòng ắt khác, các người có thể cam đoan Lâm Minh không phải kẻ ăn cháo đá bát. Chúng ta mất nhiều công sức bồi dưỡng hắn, nếu như hắn không hiệu lực cho gia tộc họ Hỏa chúng ta, vậy chẳng phải là gà bay trứng vỡ sao? Như vậy cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Lùi một vạn bước mà nói, Lâm Minh cho dù không trở thành con cháu gia tộc họ Hỏa chúng ta, ta cũng nguyện ý bồi dưỡng hắn trở thành tộc trưởng Phượng tộc thượng cổ, dù thế nào cũng tốt hơn nhiều so với ngôi tộc trưởng rơi vào hai nhà kia. Hai phe trưởng lão càng nói càng kịch liệt, hội nghị một bực dặn co mấy canh giờ, mà đúng lúc này, tộc trưởng của gia tộc họ Hỏa, lão nhân áo bào ngồi ở thủ tọa, đột nhiên đứng dậy. Được rồi, đừng tranh nữa, thông tri cho Ngự Long, bảo hắn mang theo một giọt tinh huyết phượng hoàng, cùng ta tự mình đi một chuyến, đi hỏi linh tinh, thừa thiên giới, còn có Bạch Ngọc, ngươi cũng đi theo ta, ngay cả Thánh Hỏa, Di Thự cũng cùng mang đi luôn. Ta muốn tận mắt nhìn xem, Lâm Minh này rốt cuộc tuấn kiệt như thế nào. Cái gì? Đột nhiên nghe lão nhân áo bào đỏ nói như vậy, chúng trưởng lão đều ngây ra, tộc trưởng gia tộc họ Hỏa, sao lại muốn đích thân đến Hỏa Linh Tinh thừa thiên giới gặp Lâm Minh sao? Hơn nữa còn muốn mang theo tinh huyết Phượng Hoàng và Thánh Hỏa Di Thự. Hỏa Ngược Long, theo như lời trưởng lão áo bào đỏ, đó chính là nội vụ sứ của phượng tộc thượng cổ hiện giờ, cũng là người lãnh đạo trực tiếp của Hương Hồ Vương. Hắn là người của gia tộc họ Hỏa, bất kể thực lực hay là địa vị đều vượt qua cung chủ 72 cung bình thường. Tuy nhiên, cho dù làm Hỏa Ngự Lâm cũng đừng mơ tùy ý vận dụng một giọt tinh huyết phượng hoàng, phải trải qua sự đồng ý của tổng bộ thượng cổ phượng tộc và ba thị tộc lớn mới được. Trong này tự nhiên liên lụy đến cả loại lợi ích và lực cản. Nhưng hiện tại, tiêu chuẩn tổng bộ đặt ra tái hiện. Hỏa Ngự Lâm lấy ra giọt tinh huyết phượng hoàng này, đó chính là trong tình lý. Về phần Thánh Hỏa Di Thư là một bộ đá khắc vật tổ, hơn nữa là một bộ đá khắc vật tổ quý báu của phượng tộc thượng cổ, không có một trong. Một bộ đá khắc vật tổ này tổng cộng 9 bức, cũng không phải là tự tay người của phượng tộc thượng cổ, mà là tộc trưởng gia tộc họ Hỏa đời thứ nhất ngẫu nhiên chiếm được một lần thám hiểm bí cảnh. Mà tộc trưởng đời thứ nhất này, một nhân vật truyền kỳ của phượng tộc thượng cổ, hắn khi còn sống có cơ duyên lớn, cuối cùng gần như thành tựu giới vương. Bộ đá khắc vật tổ này cũng là một trong những cơ duyên của hắn. Đá khắc vật tổ tên là Thánh Hỏa Di Thư, đến tột cùng ra từ tay ai cũng không thể khảo chứng, nhưng tuyệt đối là một đại năng thượng cổ, thậm chí là nhân vật cấp thiên tôn. Thánh Hỏa Di Thư là chí bảo thứ nhất của gia tộc họ Hỏa, cũng là gốc rễ lập tộc của gia tộc họ Hỏa. Họ của gia tộc họ Hỏa cũng chính là vì Thánh Hỏa Di Thư này mà tới. Gia tộc họ Hỏa nhiều vạn năm như vậy đến nay, chính là bằng vào Thánh Hỏa Di Thư cùng với sự che chở của tộc trưởng đời thứ nhất mới chậm rãi phát triển, trở thành một trong ba thị tộc lớn của phượng tộc thượng cổ. Tộc trưởng muốn mang theo Thánh Hỏa Di Thư đi hỏi linh tinh thừa thiên giới sao? Vài trưởng lão phái bảo thủ nuốt từng ngụm nước miếng. Tộc trưởng gia tộc Hòa Hỏa ở tổng bộ phượng tộc thượng cổ cũng có chức vị, đó chính là thái thượng trưởng lão của phượng tộc thượng cổ. Tộc trưởng của ba gia tộc đều là thái thượng trưởng lão của phượng tộc thượng cổ, địa vị của bọn họ xa xa không phải cung chủ bình thường có thể sánh bằng. Nhưng là hiện tại, hắn lại muốn đích thân đi quan sát thí luyện cổ phượng của một đệ tử tiểu bối mệnh vẫn kỳ. Hơn nữa Thánh Hỏa Di Thư này mang đi hỏa linh tinh tự nhiên cũng là cho Lâm Minh tìm hiểu. Thánh Hỏa Di Thư cũng giống như những đá khắc vật tổ khác, trong đó cũng ngưng tụ mảnh pháp tắc. Một khi tìm hiểu, mảnh pháp tắc sẽ xói mòn, ngay cả trưởng lão gia tộc cũng không có bao nhiêu cơ hội tìm hiểu. Hiện tại lại cho Lâm Minh tìm hiểu một lần, không hề nghi ngờ, tộc trưởng đã hạ quyết tâm muốn hấp thu Lâm Minh. Hai ngày sau, Hỏa Linh Tinh thừa thiên giới. Hai ngày này Lâm Minh một mực đều bế quan, chỉnh lý pháp tắc trong cơ thể. Hắn vừa đột phá mình vẫn tầng 7, lại nhận được gột rửa pháp tắc của mây nguyên khí. Cần một quá trình tích lũy, trang sắc nhưng còn nóng, tìm hiểu pháp tắc cũng cần đúng lúc. Thời điểm này đối với Lâm Minh mà nói, phương pháp nâng cao thực lực tốt nhất chính là bế quan suy nghĩ. Lâm Minh cảm giác hai ngày này, tinh thần của mình dường như dạo chơi trên 9 tầng trời, thực lực của hắn cùng với lĩnh ngộ pháp tắc đều đang đề cao một ngày ngàn dặm. Thẳng đến ngày thứ ba, Lâm Minh đang bế quan đột nhiên mở mắt. Trong nháy mắt đó, hào quang chung quanh hắn dường như biến mất, mà trong cơ thể của hắn, đường vân trên xương cốt lần được lóe sáng. Nửa chỗ hào quang sáng lạng chói mắt là lúc đi lấy tinh huyết phượng hoàng. Lâm Minh lẩm bẩm, đến hôm nay mới thôi, tích lũy của hắn đã đủ. Hắn cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, hắn khát vọng chiến một trận sảng khoái. Lâm Minh xuất quan rồi. Có đệ tử lập tức cả kinh kêu ra tiếng, Hai ngày này, rất nhiều đệ tử ở Hỏa Linh Tinh đều không tu luyện gì, nhiều lắm là xông vào 18 tầng hỏa ngục một lần, mà tuyệt đối sẽ không tiến vào tháp vật tổ. Bọn họ đều đang chờ đợi Lâm Minh tận mắt nhìn thấy một hồi sự kiện trọng đại kế tiếp. Xem Lâm Minh đến tột cùng có thể hoàn thành thiên nhân trảm của huyễn thần trận, cuối cùng lấy được tinh huyết phượng hoàng hay không. Bắt đầu rồi sao? Nhan Nguyệt Nhi từ trong một tòa động phủ lơ lửng đi ra, nhìn thấy Lâm Minh lơ lửng trên bầu trời, ánh mắt toát ra một tia phức tạp. Tuy rằng từ trong đáy lòng nàng không nguyện ý nhìn thấy cảnh tượng Lâm Minh huy hoàng, tuy nhiên nàng vẫn ôm tâm tình phức tạp, lặng lặng bay về phía huyễn thần trận. Mà ở phía sau Nhan Nguyệt Nhi, rất nhiều nữ đệ tử của Luân Phượng Cung cũng lần lượt bay ra, hôm nay đã định một ngày. Được lịch sử phượng tộc thượng cổ khắc ghi, vạn người chờ mong, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lâm Minh thật sự là kỳ tích. Bên phía Phượng Minh Cung, Bạch Đạo Hồng lơ lửng cao cao trên trời, ở phía sau hắn là một đám đệ tử thần biến kỵ của Phượng Hoàng Điện, kế tiếp chính là đệ tử Thần Hải Kỵ và đệ tử Tân Tú. Chu Phi là đệ tử Tân Tú thứ nhất khảo hạch tư cách lần này, tự nhiên ở trong đội ngũ đám người này. Sau khi tận mắt nhìn thấy là Minh xông phá hỏa ngục tầng thứ 7, đồng thời ở mệnh vẫn tầng 7 liền ngưng tụ mây nguyên khí 3 dặm. Hắn đã sớm tuyệt ý niệm cạnh tranh với Lâm Minh. Hiện tại, nghĩ lại ý tưởng lúc trước hắn định vượt qua Lâm Minh, chính hắn đều cảm thấy đỏ mặt. Đáng ăn mừng chính là hắn may mắn không đem ý tưởng này nói ra trước mặt Lâm Minh, nếu không sẽ bị người cười trùng răng. Các đệ tử của Phượng Minh Cung, Luân Phượng Cung, Cầu Hoàng Cung đều từ trong Linh Chu Động Phủ lâm thời hoặc là trong 18 tầng hỏa ngục đi ra, chờ xem Lâm Minh phát động tấn công hướng tinh huyết Phượng Hoàng. Mà ở phía trước quảng trường tháp vật tổ, Hắc Động Kim Kiếm Tôn Sứ Hương Hồ Vương cũng bay lên, nhìn thấy Lâm Minh vận sức chờ phát động trên không. Hương Hồ Vương cười duyên: Lâm Minh, xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt rồi. Vâng. Ừ, tốt. Ta đầu tiên muốn nói với người chính là thiên nhân trảm trong huyễn tận trận này so với xuống dưới tầng thứ 18 tầng hỏa ngục độ khó càng lớn hơn một chút. Lần trước có người hoàn thành thiên nhân trảm đã là chuyện của hơn 4.000 vạn năm trước. Dựa theo tiêu chuẩn của tổng bộ, ngươi chỉ cần hoàn thành thiên nhân trảm trước khi thí luyện của Phượng lần này kết thúc là được rồi. Ngươi xác định muốn hiện tại xong quan? Vâng, thượng thần đại nhân. Tốt. Hắc Mộc, mở trận đi. Hương Hồ Vương nói. Hắc Mộc ở bên cạnh nàng vung tay lên, trên quảng trường trước tháp vật tổ vang lên tiếng ầm ầm. Ở cửa lớn của huyễn thần trận lại lần nữa hiện ra. Huyễn thần trận của Hỏa Linh Tinh này đã có lịch sử trăm vạn năm. Năm đó đại năng bày ra trận pháp ở huyễn thần trận, ghi lại tư liệu của vô số tuấn kiệt trẻ tuổi, sau đó vận dụng trận pháp và năng lượng đem bọn họ diễn biến ra, hình thành sát trận. Người thí luyện tấn công huyễn thần trận sẽ đồng thời đối mặt với sự vây công của phần đông thiên tài. Lâm Minh yên lặng rút phượng huyết thương từ trong tu di giới ra, từ từ bay về phía huyễn thần trận. Hắn đã có thời gian chừng hơn một năm không đánh một trận thoải mái đầm đìa, hiện tại hắn cảm giác trong cơ thể tràn ngập năng lượng, không chờ đợi thêm muốn bộc phát ra đánh đến cùng. Không biết Lâm Minh có thể giết bao nhiêu. Nếu vượt qua thiên nhân trảm thì làm sao bây giờ? Vào lúc Lâm Minh bay về phía huyễn thần trận, có mấy nữ đệ tử của Luân Phượng Cung nhỏ giọng thảo luận. Trong khi nói chuyện, bọn họ nhìn bóng lưng Lâm Minh, kinh ngạc, xuất thần. Trên thực tế, tuấn kiệt trẻ tuổi như Lâm Minh không nói đến khí chất về bề ngoài xuất chúng khi hắn hoàn thành mệnh vẫn tầng 7. Chỉ riêng những đặc tính như thiên phú tiền độ cùng với tương lai có thể hấp thu một giọt tinh huyết phượng hoàng ở huyết mạch đạt được một tia lực lượng tinh huyết thần thú liền đủ khiến cho phần đông thiếu nữ trẻ tuổi muốn gả cho hắn. Đi đến một bước như Lâm Minh được thiếu nữ si mê đó là chuyện bình thường. Không biết được, 4 vạn năm đều không có người hoàn thành thiên nhân trảm rồi. Thiên nhân trảm của huyễn thần trận, khó hơn xông vào tầng 7 hỏa ngục, Lâm Minh cho dù lợi hại, muốn hoàn thành cũng không phải dễ dàng như vậy. Dù sao mấy ngày trước Lâm Minh cũng chỉ là miễn cưỡng tiến vào tầng 7 hỏa ngục mà thôi. Đến hiện tại đã rất ít người có thể hoài nghi Lâm Minh không lấy được tinh huyết phượng hoàng, chỉ là đoán Lâm Minh rốt cuộc có thể ở trong lần đầu tiên xong huyễn thận trận đạt đến trình độ nào. Lâm Minh đột nhiên gia tốc thân thể vạch ra một cầu vọng trên bầu trời, trực tiếp vọt vào huyễn thần trận. Khi Lâm Minh đi vào trong huyễn thần trận mới phát hiện không gian nơi này cực kỳ rộng lớn, trận pháp cùng với loại Lâm Minh đã từng tiến vào bên trong bình thường cũng chỉ là một tiểu vùng thế giới. Nhưng không gian trong huyễn thượng trận lại liếc mắt nhìn không thấy giới hạn. Lâm Minh lúc này đang đứng trên một vùng đồng bằng bằng lửa, xung quanh khắp nơi là đốm lửa bùng lên, ngoài ra là một vùng đồng bằng tĩnh lặng, yên tĩnh vô cùng. Ở địa phương cách mấy chục trượng trước mặt Lâm Minh, một người áo xám chậm rãi hiện ra. Người này thân cao một trượng, mặt mũi hung tợn, trong tay cầm một cây lưỡi hái, lưỡi trọng thật lớn. Ồ, không phải nhân loại sao? Lâm Minh nhìn người áo xám này một cái, tu vi mình vẫn tầng 5, thấp hơn mình 2 tầng, tương đương tiêu chuẩn thiên tài thần vực bình thường. Dựa theo tuổi mà tính, Lâm Minh 29 tuổi, mình vẫn tầng 7 được xem là tiêu chuẩn thiên tài đỉnh cao của 72 phần cùng, nhưng đặt ở toàn bộ phượng tộc thượng cổ không tính là quá mạnh mẽ, tỷ như Nhan Nguyệt Nhi đều là mình vẫn tầng 7, là nhỏ hơn Lâm Minh 2 tuổi. Nói cách khác, Lâm Minh vào ngũ bách nhân trảm, lục bách nhân trảm sẽ đối mặt với mền vững tầng 7, thành đàn. Thậm chí là cao thủ đỉnh cấp mền vững tầng 8, thậm chí đến thiên nhân trảm mền vững tầng 9 đều có thể xuất hiện thành vùng. Hơn nữa, những người đó còn không phải là mền vững tầng 9 bình thường, đến lúc đó mới bắt đầu là chiến đấu chân chính. Người áo xám tay cầm lưỡi hái vọt đến, lưỡi hái lưỡi trọng này là một thanh thánh khí thượng phẩm, khi vung lên, lưỡi sắc xé gió, đao mang giống như dải tơ ngàn trượng, xé rách bầu khí quyển. Tay phải Lâm Minh nhẹ nhàng xoay chuyển, thân thể hóa thành một làn khói nhẹ, phượng huyết thương như một cầu vồng bắt ngang ra ngoài. Đao mang ngàn trượng trực tiếp bị bóng thương của phượng huyết thương xé rách, bóng thương thế đi không giảm, đâm xuyên chân nguyên hộ thể người áo xám, xuyên thủng giấy vùng. Tiếp theo xuyên thủng trái tim. Máu té năm bước, thi thể người áo xám bay ngược ra ngoài mạnh mẽ, trên mặt đất chậm rãi biến mất. Đánh chết kẻ địch thứ nhất, Lâm Minh không phí chút nào, đây cũng là chuyện đương nhiên. Lâm Minh đến hiện tại mới thôi còn chưa từng gặp qua, sức chiến đấu của thiên tài, cung cấp có thể vượt qua chính mình. Huống chi người áo xám này chỉ là mệnh vẫn tầng 5, còn thấp hơn 2 tầng, giết hắn dễ như trở bàn tay. Lúc này ở ngoài huyễn thần trận, ngôi sao tượng trưng đánh chết người thứ nhất sáng lên. Chỉ là hai hơi thở, Lâm Minh hoàn thành thủ sát, một điểm này không có người cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ đều chờ xem ngôi sao còn lại lúc nào sẽ sáng lên, nhất là ngôi sao thứ 9, tượng trưng cho thiên nhân trảm. Đúng vào lúc này, Hưng Hộ Vương đột nhiên trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm. Hả? Có người tới? Loại khí tức này, linh khí thượng phẩm sao? Nàng vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng vang lớn ầm ầm như sấm rền, bầu trời hỏa linh tinh bị xé rách, một quyển trục lớn từ trong không gian vỡ vụn lao ra ngoài, ở trên không từ từ mở ra, hình thành vô số cảnh tượng màu sắc sực sỡ. Những cảnh tượng này rõ ràng ở trong thanh cuốn, lại dường như là cảnh tượng chiếu lên không trung, hỏa linh tinh lại hình thành một vùng không gian dị độ. Thánh Hỏa Luân Hồi Độ là người của gia tộc Hòa Hỏa, hơn nữa là nhân vật trọng yếu. Hương Hồ Vương trong lòng cả kinh, Thánh Hỏa Luân Hồi là bảo vật linh khí thượng phẩm của gia tộc Hạ Hỏa, hơn nữa là cái nổi bật trong linh khí thượng phẩm. Có thể sử dụng Thánh Hỏa Luân Hồi Đồ vượt qua hư không, đến nơi này nhất định là nhân vật trọng yếu của gia tộc Hạ Hỏa. Tin tức mới truyền về nhân vật trọng yếu trong gia tộc Hạ Hỏa, rồi lại tự mình tới Hỏa Linh Tinh lôi kéo Lâm Minh sao? Nhưng này cũng quá coi trọng rồi, không biết lần này người tới là ai? Hương Hồ Vương nhìn Kim Kiếm Tôn Sứ bên cạnh một cái, Kim Kiếm Tôn Sứ nhún nhún vai, ý bảo mình cũng chỉ là truyền tin tức về, cũng không biết nhân vật trọng yếu trong gia tộc muốn tới. Tất cả đệ tử của ba phân cung còn lại cùng với trưởng lão dẫn đội cũng ngừng thảo luận có liên quan đến Lâm Minh tấn công huyễn thận trận, ngẩng đầu nhìn Thánh Hỏa Luân Hồi Độ trên bầu trời. Đây dĩ nhiên là linh khí thượng phẩm. Tôn Bách Tinh trong lòng đột nhiên cả kinh. Trong hàng linh khí, giá trị mỗi một cấp nhỏ đều chênh lệch thật lớn. Thực nhật thiên đỉnh của hắn kỳ thực chỉ là thứ nổi bật trong số linh khí hạ phẩm, nhưng đã quý báu đến mức khiến cho Sở Hồng Vân đánh cược tranh đoạt tới hắn. Mà hiện tại, bức luân hồi đồ lơ lửng trên bầu trời đã xa xa không phải thực nhật thiên đỉnh của hắn có thể sánh bằng. Không hề nghi ngờ lần này tới là nhân vật lớn của tổng bộ hoặc là ba đại thị tộc. Thánh Hỏa Luân Hồi Độ từ từ bở ra,